Đổi lại những người khác có điều kiện tốt lại đối tốt với tôi cũng sẽ để ý như vậy. Thích hay không thích không có liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net